anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Xóm Núi, tác giả Ngọc Hân, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Nhà mình có hai thằng con rể. Chúng nó tốt bằng nhau, giỏi bằng nhau, nhưng thằng em uống rượu khỏe hơn thằng anh. Sáng phì cười vì cách kể chuyện của Phà. Phà hút liền hai điếu thuốc lào. Cổ chân Phà là cái dây chạc buộc lòng. Đầu sợi chạc là con lợn lang độ chục cân đang chồng mông vụt mõm xuống búi cỏ mà rũi. Chợ hôm nay thưa người, có nhẽ, tại rét quá đấy. Mọi năm, độ này, trên đỉnh núi Sùa còn có băng trắng toát. Những phiên chợ cuối năm này thường ít người mua, nhiều người bán. Phà dựa lưng vào cái lù cờ đựng đầy bí ngô, duỗi chân ra, trông như đang say thuốc lào. Bỗng Phà hỏi, chưa nghỉ Tết à? Sáng nhếch mép, hai phiên nữa mới hết hàng. Bỗng Phà nghiêng người, lấy tay che miệng, nói nhỏ. Mắt hấp háy, vợ cũ kìa, nhìn theo hướng đuôi mắt Phà, sáng nhìn thấy một người đàn bà mặt mũi bịt kín như gái đẻ, chỉ hở hai con mắt, đang ngó nghiêng ở hàng rào. Chiếc váy của chị ta mặc rất cũ, bạc phếch, ở nếp gấp còn sờn rách, cả chiếc khăn len trên đầu nữa, cũng rất cũ. Đàn bà mông mặc váy cũ đến chợ phiên thì chỉ có hai kiểu người. Hoặc nghèo quá, hoặc đang để tang chồng, mặc thế để không ai trêu ghẹo. Sáng bán mua với người mông bao năm, lạ gì? Chợ phiên rất hiếm váy cũ. Ngày chợ với người mông giống như là đi hội. Đàn bà con gái các dân tộc diện lắm. Cả tuần có một buổi sáng để diện thôi mà. Sáng trêu, sao để vợ cũ nghèo thế? Phà thản nhiên nhồi thuốc. Đánh lửa và giết. Tận khi khói Phà mù mịt, hắn mới nói. Vợ từ hồi xưa thôi. Lúc ấy 13 tuổi. Biết gì? Bố lấy cho thôi. À, cái lệ này thì sáng biết. 20 năm về trước, đàn ông con trai của một số tộc người vùng này vẫn được bố mẹ cưới vợ cho từ rất sớm. 10 tuổi lấy vợ cũng chẳng lạ. Phà cứ tùm tìm dõi theo nhịp váy người đàn bà như có gì đó thú vị lắm. Sao không chào nhau một tiếng? Mà ngày xưa, sao lại bỏ? Chê già à? Phà cười, nhe hàm răng khấp khểnh, ám khói. Không bỏ đâu. Bao nhiêu bạc tiền mới cưới được về? Được nửa năm thì tự nó bỏ đi. Đẻ con xong tự bế con đi. Không phải con mình mà. Nó làm khỏe lắm. Lại chăm chỉ, nên bố mẹ lấy về. Đi thì đi thôi, mình không bỏ. Vì nếu bỏ thì bên ấy phải trả lại tiền cưới. Mà ngày ấy không có đăng ký đâu. Nó đủ tuổi còn mình thì không. Lần nào cũng thế. Về chợ, Phà đến quầy thuốc lào của sáng, mua một ít thuốc, rồi mượn điếu của sáng hút. Có lần Phà trả luôn. Có lần, đợi khi bán được lợn, gà, Phà mới trả. Phà thường nói, chợ mùa trưa này, góc bán thuốc lào là vui nhất, góc bán quần áo ấm nhất, góc bán thắng cố là no say nhất. Đàn ông mông chịu được rét, chịu được đói, nhưng không chịu được buồn. Cũng có lần sáng hỏi Phà sao không đưa vợ ra chợ. Phà bảo vợ Phà bị ốm suốt, chợ xa không đi đâu. Ngựa thì bán hết rồi, xe máy thì nó sợ. Vợ chồng Phà có hai cô con gái xinh xắn, đều lấy chồng rồi. Cuộc sống của Phà hiu quạnh lắm. Có thời gian, cả mấy tháng không thấy Phà ra chợ, cũng nhớ nhớ. Sau mới biết, Phà ở trông vợ trong bệnh viện. Chỉ một thoáng không để ý, sáng đã thấy Phà dắt con lợn ra cuối chợ, sát mương nước. Ở đó có một toán người, toàn lái buôn. Phà bê con lợn, leo lên cái cân đồng hồ to tướng, cân cả người cả lợn. Sau đó, phải đưa con lợn cho người khác giữ, chỉ cân người. Sáng cũng chả rõ cách cân lợn như thế này có từ bao giờ, nhưng chỉ là cân lợn giống. Ở chợ mùa chư, từ lợn, gà, dê, ngan, vịt, chó, mèo, tất cả những con vật đem bán đều buộc dây vào chân, chứ không cho vào giỏ như vùng khác. Vì sao thì sáng không rõ. Có vẻ như phà đang kỳ kèo rất hăng. Vì phà chặt chẽ mà. Nếu không, giờ này, phà cũng túy lũy trong quán thắng cố rồi. Chứ chả đứng đấy mà đấu lý với bọn buôn lợn. Có vẻ như hai thằng con rể. Sau khi cuỗm đi hai đứa con gái xinh của phà thì chúng cũng chả lười đưa nhau về. Nên phà thèm được nói và ra chợ để nói. Trời mỗi lúc một lạnh. Gió từ trên đỉnh núi lùa về thung lũng này đem theo mùi hoa núi rất nồng. Cái loài hoa mà bọn gái phố gọi là lì núi Ý, thơm đến phát sợ. Có nhẽ, mọi thứ đồ ở chợ này, từ thịt thà, quần áo, vải vóc cho đến thuốc lào của sáng đều có mùi hoa ấy. Chợ chỉ họp sáng chủ nhật hàng tuần thôi. Buổi trưa, chợ tan, người về hết, thì mùi hoa vẫn nồng nã ở lại. Phà đang vừa đi vừa cuộn dây chạc vào tay, rất hớn hở. Giờ đi bán bí, sáng lại bật cười. Sao không bán bí cùng với lợn? Phà cãi, chỗ bán lợn không ai mua bí. Chỗ bán bí thì không thể để lợn. Bí thì phà gửi chỗ sáng, còn lợn đem ra bãi. Mỗi lần thèm thuốc lào, phà lại dắt cả lợn đến rồi buộc vào chân mình. Hút xong lại dắt lợn đi. Quán của sáng là bốn cái cọc gỗ cắm xuống bốn góc, trên phủ bạt. Cái bạt và bốn cọc gỗ theo sáng đi khắp vùng mường thả bao la này. Nắng mưa, gió sương làm bạt bạc phếch. Những vệt kẻ chỉ còn mù mờ. Đấy là nhà của thuốc lào. Còn người, nếu mưa gió thì tự che ô mà đứng. Phản như có duyên nợ với chợ mùa chư. Bao nhiêu năm nay, cứ mỗi tháng, phà quay lại ít nhất một phiên. Dù dân vùng này rất nghèo, chợ của một cụm bốn xã rộng bao la mà hàng bán được rất ít. Phà lại chỗ sáng mượn điếu hút thuốc lào sau khi đã bán xong, mua xong. Điếu này là điếu chia tay. Nhà sáng ở huyện khác, cách xa đây nửa ngày đường. Để về chợ phiên mùa chư. Sáng phải đi xe máy từ chiều hôm trước, rồi ngủ lại ở thị trấn, mơ sớm mới đi xuống chợ. Phà hút xong, xoa hai tay vào nhau, như cảm ơn điếu rồi hỉ há, mùng chế. Sáng hỏi đầy tò mò, không mời vợ cũ đi ăn phở à? Muộn rồi. Không mời đâu. Mời nó cũng không ăn. Này, sao trông cô ấy như khó khăn lắm? Khổ lắm. Có mỗi thằng con trai thì bị bệnh thần kinh. Con lợn là của nó đấy. Mình bán hộ. Chứ để nó bán, không được đủ tiền đâu. Bọn mùa lợn khôn lắm. Sáng chả buồn giấu cái sự tò mò. Thế vợ cũ không đi lấy chồng à? Bố của cậu kia đâu? Phà cười ngượng nghịu. Không lấy ai cả. Thế có bao giờ cho vợ cũ tiền không? Mình cũng nghèo. Lấy gì ra mà cho? Giúp được gì thì giúp thôi. Như thể phà dù người đi chợ cùng về hết lượt. Chợ cứ vắng dần đến lúc những người bán hàng chỉ còn trông thấy nhau thì hối hả thu xếp hàng hóa. Người đi ngựa thì cho hàng lên ngựa. Người cõng hàng thì cho vào gùi. Ai có xe máy thì buộc lên xe máy. Trời mỗi lúc một rét. Sáng chẳng buộc hàng lên xe rồi ra về. Trên con đường nhỏ lầy lội nhấp nháp đầy dấu chân trâu ngựa, từ xa sáng thấy hai bóng người đứng ngay mép đường mà nói gì đó với nhau. Đi lại gần, sáng nhận ra phà và người vợ cũ. Phà có vẻ như đang gay gắt chuyện gì. Sáng vờ như không quen biết phà, dừng dưng đi qua, dù con đường rất hẹp và cũng chẳng thể đi nhanh. Tuy nhiên, cảm giác có ánh mắt đang trói chặt lấy bước chân mình. Sáng bần thần một lúc rồi dừng xe, ngoái đầu nhìn lại. Khi ấy, bốn mắt nhìn xoáy vào nhau. Sáng bùn rùn chân tay. Khoảng gần 30 năm trước, Sáng cùng anh trai đi bán vải và tơ, chỉ ở chợ này. Chợ mùa trư khi đó heo hút lắm, người chưa đông như bây giờ. Khi đó, Sáng là cậu trai 20, trai tày, tuổi 20 còn ham chơi lắm. Có một cô gái mông chạc tuổi Sáng, hay đến hàng của anh trai để mua chỉ thêu. Thấy cô gái mông trẻ, xinh xắn, có vẻ hiền lành, Sáng buông lời ướm hỏi. Và rồi, hai người đã có những mùa trăng nhớ nhung, xuyến xao, mong đợi. Mong từng ngày trôi đi để hết một tuần, để lại đến chợ. Một lần, vào mùa hoa núi như thế này, Sáng và người yêu rủ nhau đi sang khu rừng bên kia suối hái hoa, đem về chơi Tết. Và rồi, họ trao cho nhau những kỷ niệm tình đầu đẹp nhất. Ăn Tết xong, Sáng dẫn theo mẹ đến chợ để xem mặt người yêu và muốn dẫn mẹ về nhà người yêu thì phiên ấy cô gái không đến. Chỉ có mẹ của người yêu đến chợ gặp Sáng. Bà xin Sáng đừng gặp gỡ con gái bà nữa. Nó đi lấy chồng rồi. Khi ấy, Sáng đã định nhảy xuống vực mà chết đi. Nhưng thương mẹ lại không dám. Sáng có gì không bằng những người con trai mùa trư? Tại sao mẹ cô lại ngăn cản hai người yêu nhau? Hay là bố mẹ cô đã nhận sính lễ của người khác? Sao người ta lại dối lừa Sáng? Sáng đã tìm đến bản của Pằng để dò hỏi và được biết sự thật là như thế. Người ta đã lấy chồng thật. Chỉ sau có hai phiên chợ không gặp là đã lấy chồng. Để không gặp lại người cũ, 5 năm liền, Sáng không trở lại mùa trư nữa. Sau khi đã cưới vợ, không bán hàng vải chung với anh trai nữa, Sáng chuyển sang bán thuốc lào. Sáng không muốn nhìn thấy những kỷ niệm với người cũ ở góc chợ ấy. Bằng đến rồi đi như thể mùi hương loài hoa núi lỡ làm người ta say một lần thì vẫn nôn nao cả khi nghĩ đến. Sáng thấy con đường hôm nay dài quá. Mấy chục năm trời mới nhìn thấy người cũ mà hoàn cảnh cô ấy như thế. Sáng thấy mình như có lỗi. Đến suối, Sáng quên cởi giày, lội cả giày xuống nước. Nước suối lạnh buốt làm Sáng sực tỉnh. Nghĩ đến câu chuyện pha kể, Sáng băn khoăn lắm. Không biết, đứa con trai, người cản trở cuộc hôn nhân của Pằng, có phải là hạt máu của Sáng không? Sau bao năm, Pằng không nói gì. Pằng cũng có thể tìm Sáng mà. Giờ Sáng đã có một gia đình yên ấm. Con gái lớn của Sáng đã lấy chồng có con. Hay là Sáng cứ một lần đến nhà Pằng xem sao? Sáng có thể giúp gì cho Pằng được không? Không biết Pằng còn ở nhà của cha mẹ không? Hay đã đi vùng đất khác? Qua suối chừng 15 phút là một cái ngã ba lớn. Chỗ này, ô tô từ phố vẫn chở hàng về tận đây. Sáng gửi hàng vào nhà một người quen rồi đi. Con đường về bản của Pằng giờ đã mở to hơn. Xe máy đi vào dễ dàng. Nhà cửa san sát nhau từng chòm dưới chân núi như những cây ô xòe tán đợi mưa. Sau mấy lần hỏi thăm thì Sáng cũng tới được nhà mẹ con Pằng ở. Căn nhà gỗ ba gian nhỏ nằm chênh vênh trên sườn núi xám xịt đá. Hai bên đường là bạt ngàn hoa mùa trắng. Chỉ có hoa mùa trắng mới nở muộn thế này. Sáng lưỡng lự một lúc rồi ngập ngừng gõ cửa. Phải lâu lắm mới có tiếng chân người đi ra. Cánh cửa hé mở. Một thanh niên chạc 30, nước da xanh nhợt, râu ria rậm rạp, đôi mắt rất to và lông mày xanh rì. Cậu ta nhìn Sáng chòng chọc. Sáng giật mình. Vì Sáng đã từng mường tượng ra cậu ấy giống hệt thế này. Sau một lúc run rẩy, Sáng lập cập bước vào nhà. Nhà rất tối. Lại thêm dàn đỗ ván dày kín ngoài sân nên càng tối. Bước vào nhà một lúc Sáng mới quen mắt và thấy trước mặt là một bộ bàn ghế bằng tre. Mặt bàn là hai mảnh ván gỗ không bảo nhẵn, ghép lại sơ sài. Hai chiếc ghế băng làm từ những ống vẩu kế pha đôi, úp xuống. Mỗi ghế là ba mảnh vẩu úp. Mặt ghế chỉ to hơn mặt bàn một chút nhưng thấp hơn. Nhưng Sáng không ngồi xuống ghế mà lại ngồi xuống bên cạnh bếp. Cậu thanh niên ngồi xuống ghế đối diện. bếp không có lửa, chỉ có than củi đang lụi dần. Chú là người quen cũ của bố mẹ cháu. Tiện đường đi bán hàng thì chú ghé vào thăm. Cậu thanh niên nhìn thẳng vào mắt sáng, khẽ nhếch mép, chẳng nói chẳng rằng. Nó mồi thuốc, hút như thể nó đang ngồi giữa chợ. Hút xong thì nó ho. Ho khùng khục trong họng. Mắt nó như lồi ra ngoài, ngầu đỏ. Sáng thấy lành lạnh ở sống lưng vì chợt thấy con dao nhọn hoắt để ngay dưới nền đất gầm bàn. Cách chỗ cậu ta ngồi chỉ 2 mét. Sáng khuấy động cái không gian vừa tối vừa tĩnh lặng, chả giống như trong nhà một người điên chút nào. Thấy bảo cậu bị bệnh nặng. Bệnh gì vậy? Cậu thanh niên gác chân lên ghế, vén quần, chỉ vào vết sẹo hằn quanh cổ chân, nói tưng tửng. Mẹ tôi chói tôi đấy. Nếu không chói thì có lẽ tôi đã bị người ta bán đi rồi. Bán đi xa lắm. Không bao giờ trở về được đâu. Cậu ta gõ tay vào đầu. Tôi bị bệnh ở đây. Đau lắm. Như sắp nổ tung ra. Bùm. Bùm. Sáng vội vàng đứng dậy chào về. Không quên dúi vào tay cậu ta một số tiền. Nói là để cậu ta thuốc men. Cậu thanh niên cầm nắm tiền như cầm một món đồ chơi. Bất ngờ cậu ta ném nắm tiền rồi bật cười khanh khách. Khi sáng đang phủi cho bám trên những tờ tiền thì bất ngờ cậu kia giật lấy. Dắt luôn vào cặp quần và đuổi sáng như đuổi gà. Cút đi! Cút đi! Dọc đường. Dù để ý nhưng sáng không nhìn thấy bằng. Có thể còn con đường khác nữa để đi về nhà. Nhà mình có 2 đứa cháu ngoại. Chúng mà đến chơi thì mình phải đem điếu ra ngoài vườn hút thuốc. Chết rồi! Nghiện quá! Bắt đền ông bán thuốc. Phải nói thế. Phiên chợ cuối năm rất đông người. Mùa chưa giáp biên giới. Những người bán hàng từ bên kia sang rất đông. Ông chủ hàng bọc răng vàng đang quảng cáo trên loa bằng tiếng Mông rất to. Rồi đến chú cắt tóc. Bà bán thuốc tẩy run. Đứa bán quần áo dép. Thi nhau mở loa chào mời quảng cáo. Nếu là người khác nói, sáng chẳng thèm để ý nhưng phà nói thì sáng quan tâm. Phà khoe. Phà vừa chém được miếng thịt rất ngon. Đang nhờ quán luộc. Tí nữa mời sáng ra quán ăn Tết. Trông phà lù đù thế thôi. Nhưng phà mà vác dao đến hàng thịt. Có đứa mất thịt. Tục ở chợ này thế. Những tay bán thịt bày trò chém thịt để lôi kéo người mua. Hẳn quả mông lợn cao như thế. Ai chém một phát đứt lìa mảnh thịt thì được biếu một cân ngon nhất. Chém 2 nhát đứt thì được nửa cân thịt ngon. Chém 3 nhát mới đứt thì được 2 lạng. Nếu không chém được thì phải mua ít nhất 1 cân thịt. Tuy nhiên, nói thì dễ, chém mới khó. Để lấy được 2 lạng thịt không dễ. Cho nên về chợ, việc mua dầu, mắm, muối, ớt và quần áo là của đàn bà. Việc mua mỡ, thịt là của đàn ông. Nhưng cũng rất lịch sự. Thường những miếng thịt chém được, đàn ông đem ra quán nhờ luộc rồi uống rượu mời bạn. Hàng thịt nào mà tổ chức chém thịt thì chỗ ấy đông người lắm. Và chỉ non buổi sáng là bán hết cả con lợn to. Lâu lắm mới thấy phà chém thịt. Hẳn nó có chuyện vui trong lòng. Sáng nhân cái sự vui ý mà hỏi. Này! Cái thằng con riêng của vợ cũ phà, nó có biết bố nó là ai không? Phà cười cười. Có, hồi trước thì nó biết, nhưng giờ nó lúc nhớ lúc quên. Thế mẹ nó có gặp lại bố nó không? Có mà, vẫn thấy nhau. Phiên chợ cuối năm đông tấp nập, mấy lần sáng trả nhầm tiền cho khách, lúc thừa khi thiếu, đầu óc cứ đảo lộn hết cả. Gần trưa, phà lại dục sáng. Thịt chín rồi. Sáng vân vi. Này, thế có biết người kia không? Người kia nào? Người yêu của vợ cũ ý. Biết chứ. Biết rõ. Có nói chuyện với nhau không? Phà cười. Thì đang nói đây gì? Sáng giật cái điếu cày trên tay phà. Ném ra xa. Phà chạy theo cái điếu. Nhặt lên đem lại.

đúng là kéo nhau đến tận nhà rồi xếp hàng chờ đến lượt vào thăm hỏi tặng quà thầy cô giáo cũng có những cái phiền hà bất tiện thật. Mọi thứ đều quy đổi ra tiền rồi chuyển qua tài khoản. Nhanh chóng tiện lợi, đủ đường và quan trọng là cả đôi bên cùng vui vẻ. Một thời đại mới, một thế giới mới không có chỗ cho lối suy nghĩ của người già đã mở ra. Mọi tư tưởng, mọi giá trị đều có thể bị lỗi thời. Và cái đết lạnh lùng như một quy luật sẽ không trừ một ai, không bỏ qua một thế hệ nào. Lão Quang vỗ vai bạn. Hậu sinh khả úy mà. Mai mốt cả xã hội số hóa, không dùng tiền mặt. Có khi con gái ông lại là người tiên phong đi trước thời đại. Chúng ta tuổi càng già thì càng dễ mắc lỗi với thời đại ông ạ. Lão Quang nắm tay dắt Lão Sáng lặng lẽ bước ra đường đón xe đến điểm hẹn với nhóm bạn. Hai lão ngẫm nghĩ, thời nay có thể một số thầy cô chỉ cần quà mà không cần thăm hỏi, nhưng cô giáo già của các lão thì chắc chắn vẫn cần thăm hỏi chứ không cần nhận quà. Và cuốn nhật ký trọn đời sẽ được cô giáo viết tiếp những dòng tươi mới nhất. Nghĩ vậy nên hai lão lấy lại tự tin. Mạnh dạn vui vẻ như hai cậu học trò lên đường đi chúc mừng cô giáo cũ. Bất cứ ai, bất cứ thế hệ nào cũng có thể đi lạc trong sự định hướng rực rỡ. Phải chăng cái đạo lý tôn sư trọng đạo đã sắp hết thời, hay là thế hệ thầy trò của các lão đã trở thành những người đang đi lạc giữa cõi đời văn minh hiện đại? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Người vợ lẽ ở phường Khánh Xuân, tác giả Nguyễn Quang Thân. Con chó ốm nhách nghếch mõm ra cổng sủa mấy tiếng. Nó mệt lắm, chán lắm rồi. Khách gì mà đông thế? Mà nào khách có ra khách, toàn lũ nhà thơ ốm đói. Bà U già vốn mắt tính là thế cũng nhăn mặt, bước vào buồng cô chủ. Bộ xà tích kêu lách cách. Xuân Hương đang đính nốt cái giải yếm, ngẩng đầu lên. Lại khách hở bu. Nàng hỏi, buông cái yếm xuống đùi. Bu đợi em mặc xong quần áo rồi hẵng mở cổng U nhé. Bà U già té tát. Tôi còn phải vào thọ xương mượn người ươm tơ. Cô thì luộc sen để rồi thiêu thối ra đó. E qua Tết vẫn chưa thành mứt. Cứ khách thế này thì hai U con chết đói mất thôi. Hay là tôi bảo người ta là cô đi vắng. Xuân Hương nhoẻn cười như là nàng thích được mắng ấy. Từ ngày mẹ nàng đưa nàng ra Thăng Long, rồi mẹ mất, nàng coi U già như mẹ. Sợ nhất là những lúc U giận giọng U cứ ngọt xớt dạ thưa cô. Dạ thưa cô như mía lùi. Nàng đứng dậy. Thì U đuổi người ta đi cho con nhờ. Con đang buồn ngủ díp cả mắt lại đây. Thôi đi, nỡm. Tôi mà đuổi khách thì cô ế. Cô bắt tôi hầu suốt đời ấy à? U già đã quay đi nửa bước nhưng vẫn chưa tha. Lần này thì liệu mà giữ lấy yếm đây nhé. Xuân Hương nguyết một cái dài. U ác thế. Nàng còn năm cái yếm. Chẳng cần khâu lại cái dài đứt. Nhưng từ sáng đến giờ nàng vẫn lấy cái yếm ấy ra. Đời nàng tan nát như miếng vải, rách đi vá lại nhiều lần. U già biết, cả thành Thăng Long đều biết. Cái yếm rách chẳng là cái quái gì. Trước sau chỉ có mỗi U già thương nàng. Còn bọn họ, những kẻ van nài, thể thốt, xin sò. Khi cơn lên thì quỳ mọp dưới chân nàng như chó con. Cái mớ người lân la đến cổ nguyệt đường của nàng có đủ loại. Học trò, khoa bảng, quan văn lẫn quan võ hai, ba triều vua, già và trẻ, dê còn và dê cụ. Anh nào cũng biết làm vài câu thơ và tưởng ghép vần được là có thể đánh bạn với nàng, có quyền bắt nàng thủ tiếp. Nhưng xem ra thơ phú với bọn họ chỉ để kiếm một chức quan và tán gái. Phong hoa tuyết nguyệt cũng chỉ là giả vờ, anh nào cũng nhằm nhằm vào cái ấy. Chẳng thà họ đến với nàng như đến với một cô gái đang thì, như lũ con trai ngỗ ngược. Làng Quỳnh trong những câu chuyện mẹ nàng kể khi nhớ lại quãng đời làm dâu xứ Nghệ. Chẳng thà như ông ấy, Tối qua ông ấy đến khi nhà đã lên đèn. U già bảo ngày nguyệt kỵ không tiếp ai. Khách không chịu đi. Lúc đó nàng đang hái nốt mớ dâu gần cổng. Nàng nhìn rõ người khách ngồi trên lưng ngựa dưới trăng. Khách lạ. Không đi xe. Không mang theo tiểu đồng. Chỉ có tay nải tòn ten bên vai. Và trên lưng một con ngựa chiến. Một chút trắc ẩn. Một chút hiếu kỳ. Nàng đặt mớ dâu xuống đất. Bước lại. Thưa, cổ nguyệt đường không phải nhà chùa. Nhưng nếu ông lỡ bước, xin mời xuống ngựa. Vào nhà sơi chén trà mọn. Nàng nhấn hai tiếng xuống ngựa như muốn nhắc khéo khách. Khách đáp, kể thì cũng đường đột, nhưng tôi không khát nước, chỉ khát gặp người tài. Tôi xin gặp cô Xuân Hương. Thứ tiếng đàn trong quá quen thuộc với nàng. Cả cái cung cách đến nhà đàn bà con gái vào giờ này. Cái vẻ ngang tàng kẹp chân vào hông ngựa đòi gặp người tài như một ông quan võ đi thúc thuế làm nàng thú vị. U già nói, cô tôi đang đứng trước mặt ông, thế là ông đã gặp rồi. Khách không chút kiểu cách, cũng không cúi chào, nhẹ nhàng xuống ngựa, nói. Vậy thì may quá, tôi đã được mời vào nhà. Rồi nhanh chân dắt ngựa bước qua cổng. Con ngựa tía ngửi được mùi cỏ trong vườn, rú bờm, đập đuôi, hí khẽ một tràng. Ông cột ngựa vào gốc muỗng. Nhà còn ít ngô vẫn dành cho ngựa của khách, để tôi bảo u già. Khách bảo, tôi có mang theo thóc đây. Ông rút một bao vải bên yên đưa treo dưới cổ ngựa. Nàng nói, con ngựa của ông làm tôi nhớ câu thơ Lý Bạch. Tuấn mã kiêu hùng đạp lạc hoa. Chỉ tiếc là vườn nhà tôi hoa rụng hết rồi. Khách nói, tôi thì chỉ nhớ thơ của cô. Một đèo, lại một đèo. Hôm nay tôi phải phi ngựa qua bốn cái đèo mới được gặp người làm ra câu thơ ấy. Xuân Hương bảo, chết, chắc là ông chưa ăn tối. Nàng lại mủi lòng. Người ta bảo nàng sắc như dao mà nhẹ dạ. Nàng thương người chứ không nhẹ dạ. Nàng thừa biết đàn bà mà để người đời và lũ đàn ông háu đói biết tiếng thì cầm bằng chim chỉ đẹp ló đầu ra trước cánh cung và mỏ chim cắt. Ông này ở đâu mà thuộc thơ mình nhỉ? Thơ mình đi xa thế ư? Nàng sung sướng vì một con chim cắt đang liệng vòng trên đời nàng khen nàng. Nàng lại mùi lòng rồi. Bên mâm cơm, ông khách chỉ chú mục vào đĩa chám muối. Không phải thứ chám mỏng vỏ, chát ngoét của rừng Phú Thọ, Tuyên Quang mà là chám nghệ. Nhân đó nàng kể cho khách, liễn chám muối này là của một thằng cháu họ Hồ ra kinh thi đình biếu nàng. Một tháng trời lều trong anh ta ăn chám muối, uống trà trắng và đậu tiến sĩ. Nàng trêu cháu, nếu mang cá gỗ theo chắc là anh đã đỗ trạng nguyên. Nó nói, bọn trọc phú nhờ vàng bạc cướp bóc hồi đánh Tây Sơn cho con cái học thêm từ ngày để trỏm vậy mà cô xem. Có đứa nào dính bảng đâu. Nàng nói, làm gì cũng phải có đức mới nên. Thằng cháu, tội. Người ta truy ra có bà con với tông tổ Tây Sơn. Không được cất nhắc gì. Ở nhà mở trường dạy học. Nó gửi ra cho nàng một bài thơ. Có hai câu. Ngọc Diệp Nan Chi Hà Sứ Xuất. Công hầu hoan mộng nhượng kim chi. Cái lá ngọc này khó mà biết ở đâu ra. Thôi thì mộng công hầu vui vẻ xin nhường lại cho cành vàng. Ông thấy thơ của nó có đau đớn không? Ông khách ăn thêm một quả chám nữa. Nói, tôi không làm nổi một câu thơ nhưng tôi biết thơ hay. Thơ có đau đớn mới hay. Phải không nữ sĩ? Lần đầu tiên cổ nguyệt đường tiếp một người không biết ghép vần. Điều này làm nàng thích thú. Những tay xuất khẩu thành thơ thường không ong non dê còn thì cũng phường quan lại ẩn ức vì vớ phải vợ xấu vợ già, bị thất sủng. Tâm địa họ thường xấu xa mà lại giả dối. Tâm thế ấy mà ra thơ thì sợ lắm. Thăng Long này được mấy người tài. Nàng đã chán chuyện thơ, nói, chỉ thương thằng cháu, nên danh ông nghè mà chẳng nên cơm cháo gì. Khách bảo, cô còn nhớ chuyện đánh đòn bọn Ngô thời nhiệm, Phan Huy Ích ở Văn Miếu. Thời đã thế, thế thời phải thế. Nở may là chuyện thành phần. Nàng bảo, kẻ sĩ như hai ông ấy được mấy người. Nọc trí thức ra mà đánh thì thất đức quá, e hậu vận không hay. Khách cười ha hả, chẳng thà đánh đòn hay cho một nhát cuốc còn hơn là đối xử lịch sự mà không cho người ta làm kẻ sĩ. Đức Thế Tổ làm thế là sòng phẳng. Nàng thấy khách nói có lý bảo phải. Tiếp, Đặng Trần Thường rồi cũng lên giảo đài. Nhưng Phan Huy Ích thì trường tồn vĩnh viễn vì vẫn được làm kẻ sĩ. Tôi không bao giờ bảo ông ấy hèn. Khách nghiêm mặt, chính trị là thứ không muốn làm thì đừng nói tới. Tôi đến đây là để gặp người tài và nghe thơ. Tôi không nói chuyện chính trị. Nàng nói, thiên hạ bảo thơ tôi là dâm thi. Không bị đánh đòn là may. Ông nghe làm gì? Khách trầm ngâm. Tôi không bảo thế. Cơ thể con người đều của tạo hóa. Chẳng có bộ phận nào sang hèn thanh tục. Gặp thiếu nữ ngủ ngày thì thiên tử cũng dùng rằng huống gì quân tử. Đến lượt nàng. Còn ông? Khách cười. Xuân Hương ít thấy ai cười chân thật mà dễ mến như thế với nàng. Tôi là kẻ thất phu đi kiếm cơm. Tôi cũng thèm lắm. Nhưng dùng rằng thì chết đói. Nàng im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi trước mặt. Hỏi. Nhưng ông là ai? Khách đáp. Tôi là Trần Phúc Hiển, hiệp trấn Quảng Yên. Nàng đổi giọng. Thưa quan hiệp trấn, xin cảm ơn ngài. Hôm nay ngài đến đây có gì chỉ giáo cho kẻ hèn mọn này? Khách nói, tôi thì chỉ giáo cho ai? Mà cô cũng đừng khách sáo. Cha tôi đã dùng kiếm hạ 12 thành dân Nguyễn Vương. Vậy mà không gạt kịp một mũi tên Phản Phúc Xuyên qua cổ. Nợ áo cơm thế là phải trả đến hình hài. Tôi thì bắt nạt và ăn chặn bọn khố rách. Nợ áo cơm phải trả đến nhân cách. Tôi chỉ giáo cho ai? Trước nay thường có ông hiệp trấn Sơn Nam Thượng Trần Ngọc Quán, hiệp trấn Sơn Nam Hạ Trần Quang Tĩnh đến cổ Nguyệt Đường xin thơ và nghe thơ. Họ thường bị bạn bè văn chương của nàng khinh như rác, khinh và ghen nữa. Nhưng có thể coi khinh được ông hiệp trấn Quảng Yên này chăng? Còn ghen thì nàng chẳng còn ai để ghen với ông ta nữa. Những người yêu nàng đều thề thốt rồi đều bỏ nàng đi làm quan tân triều. Kể cả người nàng quý trọng nhất, yên mến nhất, tài ba nhất, Nguyễn. Nàng cúi đầu tránh cái nhìn như thiêu đốt của người đàn ông ngồi đối diện. Chạnh nhớ tới Nguyễn, mối tình sâu sắc nhất đời nàng. Chàng cũng mê thơ nàng, cũng nói với nàng những lời chân thật. Nhưng nàng đã không giữ được chàng trước quyến rũ của thời tao loạn. Đàn ông là thế. Chàng có những giấc mộng của riêng mình. Chàng có một hồn thơ mà nàng hiểu nhưng không sánh ngang được, với tới được. Nguyễn tìm nàng một lần khi nàng đã lấy chồng. Lâu lắm rồi. Nghe nói đó là ngày chàng đoạn tuyệt với mộng trung quân. Về Hồng Lĩnh. Tưởng thế nào, chàng lại đi thờ một ông vua khác. Hay chỉ vì đàn thú săn núi Hồng và đất cát Nghi Xuân không nuôi được chàng với đàn con nheo nhóc. Đàn ông là thế. Họ trung tình với vua mà bỏ rơi đàn bà, bỏ rơi thơ. Vua đâu có làm họ sung sướng như đàn bà. Vua đâu có làm họ cao cả như thơ. Đó là điều ngu xuẩn nhất của lũ đàn ông mà nàng không hiểu nổi. Bây giờ thì, tất cả đã thành xa vắng. Nàng khóc. U già dọn dẹp mâm cơm từ lúc nào, đặt lên bàn một nậm rượu nếp cẩm. U đã có kinh nghiệm nhiều năm. Khách thơ thì phải có rượu. Nhưng U thường không có họ uống rượu nào khác ngoài thứ rượu cầm nhạt phèo. U vẫn muốn giữ cái hú rượu tiết hạnh mà trên đời này có lẽ chỉ mình U nhận ra ở nàng. Nhưng hôm nay U đã không biết được những gì đang làm Xuân Hương xao xuyến. U cũng không hay người đối ẩm với nàng chẳng phải khách thơ. Còn hơn thế, chưa từng làm một bài thơ. Ông nhấp chén rượu cầm, đặt xuống liền, nói. Để xin hầu cô thứ rượu này, rồi lấy trong tay nải ra một cái chai nhỏ đựng thứ rượu hồi vàng sánh. U già bảo, cô cô tôi không uống thứ nào khác rượu nhà. Xuân Hương nói, u để khách tự nhiên. Nàng muốn được say. Từ lâu rồi nàng không được say. Không còn ai đáng mặt làm nàng say. Nàng muốn say khi danh tiếng đang lên chót đỉnh nhưng thể xác nàng đã có dấu hiệu tàn tạ. Và nàng tự biết mình đã già. Nàng uống với quan hiệp trấn đến khuya. Mõ báo canh hai gióng lên từ phía thành nội mới tiễn khách ra về. Tỉnh rượu nàng nhận ra cái giải yếm của mình bị đứt. Quan hiệp trấn Quảng Yên không trở lại một mình. Cùng đi với ông có viên tri huyện Thọ Xương Bùi Thế Mẫn và chú Tiểu Đồng đã quá quen đường đi lối lại cổ. Nguyệt đường. Xuân Hương tự tay mở cổng đón khách. Bùi Thế Mẫn đon đả như xưa ông vẫn thế với nàng. Hôm qua ngày Nguyệt Kỵ. Nhưng hôm nay đã rằm. Chúng tôi xin đến hầu rượu bà cô đây. Bà cô. Những người thân thiết nhất thường xưng hô với nàng như thế. Đêm ấy chỉ có một chén rượu được rót ra. Đón chén rượu ấy trên tay quan hiệp trấn Trần Phúc Hiển. Xuân Hương nhận lời lấy lẽ ông ta. Một người không biết làm thơ nhưng đã làm nàng xúc động. Người rơi nước mắt đầu tiên đêm ấy là U Già. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Giữa những bộn bề. Tác giả Lê Mỹ Thạnh. Mây vụt thoát ra hè sau, chạy nhanh khỏi cái xóm rừng đất khi bóng chiều đã dần phai nắng. Lòng trống không, hoang mang nhiều hơn là buồn. Chiếc xe hiệp lực chạy bằng than nhét cô vào một góc hẹp đã có mấy cái giọ đựng vài con heo rừng đen đủi và những túm măng đầy lông tơ. Cửa sổ xe không kính, hút vào những đám bụi bên đường khô không khốc. Tóc những người khách chắc đã đi từ đầu bến Sơn Thành bám đầy thứ bụi màu đỏ quạch. Mây nhìn ra bên ngoài, cánh đồng đang xanh một màu, dòng mương mang nước tưới cứ lững lờ trôi. Giờ này con út chưa biết mẹ nó đã để lại nó và thằng anh 2 tuổi rưỡi cho bà ngoại. Giờ này trên mái tranh hè sau khói bếp đã lan một màu lam thôn dã. Xuống nhanh, tới quốc lộ 1A rồi. Mây giật mình ôm túm đồ nhảy xuống khỏi cái bậc xe bằng gỗ theo những hành khách cũng đang rất vội. Nhớ lời người quen trong Nam dặn dò. Cô đứng ngay cột mốc Sài Gòn 520 km nơi có thể đón bất cứ chiếc xe nào từ hướng Bắc vào. Chiếc xe 50 chỗ mang biển hiệu Quảng Ngãi chờ tới. Người lơ xe tức tốc nhảy xuống. Sấn lại chỗ cô đứng. Một tay xách chiếc túi đựng quần áo của cô. Một tay kẹp tay cô lôi lên cửa xe. Vào Nam đúng không? Qua khỏi đèo cả đoạn nào cũng được. Anh cho xuống. Giá rẻ. Không còn chuyến nào nữa đâu. Nghe nói không còn chuyến. Mây vội nhảy ảo lên xe mà không một lựa chọn nào khác. Mây tỉnh ngủ. Giấc ngủ chập chờn suốt một hành trình dài. Nhìn thấy có nhiều ngã rẽ. Khi ngã tư Thủ Đức xa lạ. Thanh thang hiện ra theo lời anh Lơ đang đập thùng xe bôm bốp. Lật vội quyển sổ nhỏ có ghi dòng chữ. Số nhà. Gần hãng bia Mimosa. Cô la to. Cho tốt anh ơi. Người gì rơi nước mắt khi nhìn bộ dạng của Mây. Ăn đi con rồi tắm táp. Mây húp xì sụp, cạn đến cái giọt tô mì gói. Rồi can đảm nói với dì. Con tính đi bán vé số. Dì quá bất ngờ với quyết định của Mây. Bà rưng rưng nhìn vào cái thực tại xanh xao, ngơ ngáo của cô mà nghẹn nghẹn. Để mai dì nói con Ngọc nó hỏi việc cho mà làm. Bán vé số cực lắm. Mày lại tiểu thư. Chân cẳng đâu mà đi. Con đã vào đây rồi. Cứ thử. Con muốn bọn nhỏ có chút thơm tho. Chắc sẽ làm được. Giọng nói của Mây nghe có vẻ lao xao nhưng ánh mắt kiên quyết của cô đã làm người dì lắc đầu im lặng cộng với tiếng thở dài đánh thượt buồn bã. Sài Gòn với những cơn mưa ảo ảo bất chợt tuôn xuống mặt nhựa đường đang nóng rát, bốc lên thứ mùi hăng hắc làm Mây muốn nôn mửa. Cái nắng rực lửa chụp xuống mái tóc được kẹp gọn ủ thứ mồ hôi vương mùi khói bụi. Quẳng xuống đôi vai gầy guộc, mây nhưng nhức một nỗi buồn khó tả. Những quán cà phê đều rất đông người. Họ vui vẻ nói cười bàn tính công chuyện làm ăn ngay trên vỉa hè. Sự đơn giản của Sài Gòn có trên đôi tay xăm trổ và ánh mắt bao dung. Dần rồi cô nhận biết rõ một điều, đó là sự dễ chịu hai từ làm cô yên tâm mà nương nhờ. Ê nhỏ, vào đây. Một quý bà tầm 50 đang uống cà phê cùng hai, ba người đàn ông thân hình vạm vỡ. Bán ngày được bao nhiêu tiền? Đưa hết vé số đây. Mây chưa kịp phản ứng gì thì người phụ nữ giật sấp vé số quăng vào tay một tên đàn em rồi rút mấy tờ trong sấp tiền dày cộm, đưa cho Mây. Cầm đi, mai lại chỗ chị, nhà số, đường U Cơ, nếu muốn làm công việc nhẹ, lương cao không phải đi nắng đi nôi. Tầng nhà 4 gian nằm trong con hẻm lớn. Mây tần ngần bấm chuông, người bảo vệ già bước ra. Cô tìm ai? Dạ, cô Cẩm Huệ tóc búi cao. Đúng rồi, Mây đúng không? Vào đi. Căn bếp rộng, nhìn quanh đã thấy một giỏ rau xanh, chắc là ai vừa mới mang vào. Cô Mây lát nữa đem giỏ rau này ra lặt rửa sạch xếp vào ngăn mát. Mây răm rắp nghe lời. Tầm một tiếng sau cánh cổng mở ra, một chiếc taxi chở 4 người trên xe xuống gồm 2 người đàn ông trông rất sang cả. Một phụ nữ trung niên cùng một con bé tầm 12 tuổi đi thẳng lên lầu. Chú bảo vệ chỉ việc cho Mây. Ông nói quán làm việc bắt đầu từ 2 giờ chiều, nên hai chú cháu sẽ cùng ăn cơm trưa rồi Mây hãy ngả lưng một lát. Sau nửa tháng phụ bếp, Mây đã quen với bọn con gái hàng ngày đến đây làm việc. Mây biết nơi này họ kinh doanh gì rồi. Cô sợ ánh mắt của những người đàn ông khi nhìn mình mỗi lần bà chủ nhờ Mây đem khăn lạnh lên tầng 2. Mây sợ cái nắm tay và lời nói ngọt ngào của bà chủ khi khen Mây. Đẹp lắm, đây mới thật là hương đồng cỏ nội. Lúc buồn, Mây hay ngồi nhớ về những cành sen trắng nở tinh khôi trong đầm mỗi khi đi hái rau rượu. Mùi hương của sen thoang thoảng, thơm ngát giữa những bùn tanh. Lúc này, cô bỗng nhớ mùi hương ấy. Bảng hiệu ghi câu cần người bán hàng ở chợ Phạm Văn Hai làm cô tần ngần. Ngôi nhà đôi hai tầng chất đầy bia bọt và hàng hóa thực phẩm. Hôm sau cô đến, người chủ có mái tóc bạc, dáng dấp toát lên vẻ nhân hậu. Hình như anh nhìn được ánh mắt của Mây đong đầy hy vọng, đang mong chờ một cái gật đầu. Còn những người trong nhà thì nhìn cô ái ngại. Con nhỏ này ốm yếu quá, chắc chưa tới 40 kg. Kệ, nhận em nó đi. Người chủ chốt một câu gãy gọn với đôi mắt cảm thông. Mây lật từng trang nhật ký khi đêm về, nơi mà cô có thể chút vơi tâm tư nhiều tháng ngày lắng đọng. Sài Gòn ngày, tháng, năm. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Từ dưới nhà chồng về thăm mẹ phải băng qua một cánh đồng xa. Buổi chiều gió từ sông thổi vào man mác. Cái tật để tóc xõa làm gió lùa bay bay. Có anh chăn vịt ngồi núp trong lùm mũi rẻ bắt tay lên gọi. Em gái ơi, ăn trứng không anh cho. Thật thà em cười vu vơ, xua tay trong tiếng gọi trêu đùa. Màu chiều đẫm sắc. Em vừa đi vừa chạy cho vượt mặt hoàng hôn. Ngày ra ăn riêng mẹ cho một gánh nào là gạo mắm, hai cái nồi nho nhỏ, hai cái rổ đan bằng tre xinh xinh mừng vui em thấy như cả một gia tài. Vội vã băng gánh qua cánh đồng giữa mùa lúa vàng, ươm nồng thơm hương oải. Một hôm trời vang tiếng rền, mưa tuôn nặng hạt. Em bồng con trên tay băng qua cánh đồng, hạt mưa hôm ấy mặn chát, mới biết đời có mấy khi vui. Em một mình nơi xứ người, loay hoay tự hỏi những câu không mấy khi trả lời được. Thật khó khăn giữa những bộn bề sau cơn bão lớn. Sài Gòn ngày, tháng, năm. Lâu lắm em về, nhìn các con như những cành non đang vươn lên trong nắng ấm dù có những ngày giờ chúng còn non dại giữa gió giông. Hai, mong một ngày cây sẽ trổ hoa. Mây gấp lại trang đời rồi cất kỹ vào ngăn tủ gỗ. Kiết tủ mà chị hai chủ nhà cho cô đựng gì thì tùy. Một ngăn cô xếp những cuốn truyện tranh mua được trong tiệm sách cũ. Ngăn bên kia là những con búp bê xinh mà cô chủ nhỏ đã bỏ đi. Một cây kiếm nhật bằng nhựa gãy một chút nơi tay cầm. Con robot hết pin. Quý hóa lắm những lần cô ra bãi xe gửi tiền. Quà về cho con với gói ghém chân tình cùng cái câu tự nhủ cũ người mới ta thật là ấm áp. Sài Gòn đúng như tên gọi miền đất hứa. Dòng người, xe cộ tấp nập và điều mà cô luôn mong là sự gần gũi. Vốn tính người chung chân chất, mây dần được cả nhà đại lý Lê Xuân thương mến. Thời gian sau quen đường quen lối mây không còn đi lạc cả giờ mới về. Cô được giao việc chở két nước ngọt đến quán hoang trên đường Hoàng Việt. Đêm đô thành lung linh, quán hoang đầy tiếng nhạc, những tình khúc trịnh dâng lên làm lòng cô say đắm. Dần rồi quen, mỗi khi mây đến giao nước đều đứng lại thật lâu nơi góc quán, nghe một hai bản nhạc rồi về trong lặng lẽ. Nhưng nhờ đó cô nhẹ giấc đêm dài. Bởi cô từng ước mơ có một lần mình được đứng trên cái bục gỗ nhỏ ấm cúng, đầy ánh đèn màu mờ ảo kia. Thằng Hiển con anh hai đại lý nhìn cô dò xét. Chị Mây, em hỏi thiệt, chị có em sinh đôi hay bà con gì ở gần đây không? Làm gì có. Ôi, mà chị giống lắm. Chị kia tóc xõa, cao hơn chị. Hát rất hay ở quán nhạc hoang. Đêm qua em vừa đi xem. Mai em dẫn chị qua nhen. Mây gật đầu, cười. Mỗi sáng xe hàng về, đám thanh niên bốc xếp và cả cô đều làm việc như nhau. Có khi cô leo lên thùng xe tuôn hàng ra cho anh em vác. Mệt thì vịn đâu đó mà thở. Mỗi ngày cô thấy mình khỏe lên. Làm như cả thanh xuân còn sót lại của cô đã dành cho công việc và sự hết lòng nơi này để đổi lấy cái câu mỗi khi ra bến xe thuận thảo. Chú ơi, cho con gửi ít tiền về nhà. Chị Mai lấy xuống mấy cái đầm dài trong tủ đưa cho Mây. Cô há hốc không nói nên lời. Những dải đăng ten đụn sóng trên cổ áo. Cánh hồng to màu tím cài lên ngực và những đôi giày cao gót cùng size 35 với cô. Mây, cứ lấy đồ chị mà thay. Hôm qua em hát lót cho Hằng hay lắm. Khách chị bảo đây là một giọng ca lạ đầy xa vắng. Lời cảm ơn như cứ nghẹn nơi lồng ngực. Nước mắt cô tuôn ra. Thành tâm như bữa hôm cúng tạ ơn khi có việc làm. Nơi cửa Phật. Cô loay hoay với đôi giày cao gót. Chị Mai ân cần. Mang giày cao lên mới ra dáng ca sĩ đấy cô nương. Mây trở thành người hát lót thực thụ khi Hằng có việc gia đình đã đi về Cần Thơ. Quán hoang có thêm nhiều người khách. Hàng đêm họ chăm chú nhìn lên kia góc mở đan sen những tia đèn màu lung linh để lắng nghe mà trầm trồ. Mà thương cho cô ca sĩ rất mộc như cảnh hoa dại lan tỏa mùi hương đồng nội. Ngoài hiên mưa rơi rơi. Lòng ai đang chơi vơi. Bài Ướt Mi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã làm thay đổi cuộc đời gian khó của cô, mở ra một chương bất ngờ đầy thú vị. Sài Gòn tưởng đâu xa lạ nhưng thật ân tình. Nhớ những ngày lang thang dã rượi, rong ruổi phận người nhưng lòng luôn tâm niệm sẽ có một hôm được tươi cười, nhẹ gót trên phố đêm về. Từ hoang về đại lý phải đi qua một con hẻm vắng. Mỗi đêm đi về cô không hề biết sẽ có những hiểm nguy rình rập. Cô đã vượt qua những cám dỗ tầm thường, những lời mời mọc việc nhẹ lương cao, ăn trắng mặc trơn, và cũng hiên ngang hạ gục tay du côn trong hẻm nhỏ. Cũng từ đấy cô có biệt danh người hai khuôn mặt ban ngày vẫn là một tay khuôn vác chuyện hàng, tóc bết mồ hôi. Còn hàng đêm cô đem lời ca tiếng hát dâng cho đời mây ngàn, gót nhỏ. Mỗi khi mây trở về, cánh đồng vẫn một màu xanh ngát, đẹp như một tấm thảm vàng khi mùa sang. Những cành cây nơi quê nhà giờ đã đâm chồi xanh biếc và trổ những nụ xinh xinh. Hương sẽ sớm tỏa bên trời và Sài Gòn như ngọn gió lành chờ mây trở lại. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại.